Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2855, chính thức tạm biệt giới giải trí 4. Góc chuyện audio.com, người chủ trì cũng không tin. Hoài nghi nói, Tinh Trạch, anh đang nói đùa phải không? Không thể như vậy được. Phải biết rằng, ngồi ở dưới đài có rất nhiều fan trung thành của anh. Nếu anh rời khỏi giới giải trí, nhóm fan sẽ bị dọa khóc mất. Là thật, vẻ mặt Cố Tinh Trạch bình tĩnh nói. Gia nhập giới giải trí 10 năm, tôi đúng là thắng được rất nhiều giải thưởng. Nhưng mà 10 năm thuộc về tôi cho rằng nên chấm dứt. Giới giải trí đều được rót vào máu tươi mới. Có rất nhiều con người mới ưu tú, kỹ thuật diễn tốt, luôn không có cơ hội thể hiện trước màn ảnh. Tôi cho rằng, tôi nên đem cơ hội này nhường lại, cho nhóm hậu bối có thêm nhiều cơ hội thể hiện. Đừng mà, nhóm fan ở dưới đài không khống chế được kêu to. Chấm, cục diện lại không khống chế được. Không ít fan điên cuồng giơ biển có hình Cố Tinh Trạch lên. Gọi tên anh ta, đạo diễn cũng lộ mặt từ sau camera. Có chút nghi hoặc nhìn trên đài. Rất là bất ngờ, trong lúc này cũng do dự. Cục diện trước mắt không khống chế được. Có nên nhanh chóng chuyển sang quảng cáo. Kết thúc đoạn này không? Tuy là hình thức trực tiếp, nhưng mà so với phim truyền hình trên TV, có 10 phút sai giờ, dùng để phòng ngừa xảy ra tình huống bất ngờ. Biên tập cắt nối đúng lúc để trốn tránh, chỉ là, ngay cả đạo diễn cũng ngây ngẩn cả người. Tuyên bố đột ngột này, không hề có trong kịch bản gốc. Chấm, mọi người đều rối loạn đầu trận tuyến, thế cho nên không biết phản ứng như thế nào. May mà người chủ trì phản ứng nhạy bén. Lập tức hồi phục tinh thần tiếp tục phỏng vấn. Vì sao anh lại quyết định rời khỏi giới giải trí? Kỳ thật, từ khi anh gia nhập giới giải trí đến nay, nhận được huy hoàng, tất cả fan đều thấy quá rõ ràng. Bây giờ anh đang nổi như vậy, lựa chọn rời khỏi giới giải trí. Không lý trí hay không? Ngay từ đầu, tiến vào giới giải trí. Đối với tôi, chỉ là một loại sinh hoạt khác. Tôi cũng không đem nó trở thành toàn bộ sinh mệnh của tôi. Nhưng mà dần dần nổi tiếng, một phần công việc này trở thành trách nhiệm. Cố Tinh Trạch dừng một chút, hơi nhếch môi, lại nói, nhưng mà, luôn đảm nhiệm công việc với cường độ cao, trạng thái con người cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Mỗi ngày tôi đều không được nghỉ ngơi thật tốt, vì nhóm fan của tôi hy vọng nhìn thấy tôi nhiều hơn ở trước màn ảnh. Tác phẩm của tôi, ca khúc mới của tôi, thậm chí là quảng cáo của tôi đảm nhận rất nhiều công việc, thời gian dài ở trong trạng thái này, thật sự là một loại cuộc sống cực kỳ tiêu cực. Đừng rời khỏi giới giải trí mà, không ít nhóm fan đã kích động khóc lên, Hoa Cẩm cũng ngây ngẩn cả người, Vân Thi Thi lại càng cảm thấy ngũ vị tạp trần, trong lúc này không biết nên có phản ứng gì. Cô tuyệt đối không nghĩ tới, tiết mục này, là nghi thức anh ta rời khỏi giới giải trí. Anh ta thật sự muốn rời khỏi giới giải trí sao? Cố Tinh Trạch nhìn thoáng qua dưới đài, đột nhiên đứng dậy, đi đến trước đài, che đậy vẻ mặt thống khổ cố gắng mỉm cười một chút. Đừng khóc, được không? Tinh Trạch, chúng em yêu anh, nhóm fan khóc không thành tiếng, vẫn luôn giữ lại, Cố Tinh Trạch lại cười. Đừng đau lòng, được không? Tôi chỉ rời khỏi giới giải trí. Không có nghĩa là sau này các em không nhìn thấy được tôi. Tôi chỉ quá mệt mỏi rồi. Tinh Trạch, nhóm fan nhao nhao khóc lên. Anh không cần phải mệt như vậy. Anh có thể không nhận nhiều kịch bản nữa. Chúng em đều nguyện ý chờ đợi anh. Nhưng mà, không có tác phẩm, nghệ sĩ sẽ hết thời. Cố Tinh Trạch bất đắc dĩ nói. Hết thời càng thống khổ hơn ở ẩn, anh vĩnh viễn sẽ không hết thời. Cách chương.